Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2891, chương 2892, sáng tạo cơ hội. Trước hết nhất ngồi không yên, tự nhiên là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mục tiêu rất đơn giản, trước ném thành thất địa giảm phụ kéo dài tính mạng, sau đó lại thu phục thất địa mở rộng đất đai biên giới tăng thọ. Thành tựu vạn thế đế nghiệp, nhưng là bây giờ, bước đầu tiên này ném thành thất địa, liền tiến hành lặp đi lặp lại. Đối với cái này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có thanh tỉnh nhận biết, một khi ném thành thất địa chuyện này lặp đi lặp lại tiến hành. Bị hao tổn lớn nhất, trừ Đại Chu quốc lực, dân tâm, có hắn cái này đế vương quyền lực, cái khác hắn không biết. Nhưng là theo tuần tra ti cùng bí giám hồi báo, sau cùng qua hắn con trai trưởng, cũng tức là Hoàn Vương Long Ngao Phủ Thượng Thần Tử, nhiều rất nhiều, điều này đại biểu lấy một loại nhân tâm xu thế, đại biểu cho không ít thần tử đối với hắn vị hoàng đế này đã thất vọng. Càng có một bộ phận quý tộc cùng ly thân Vương Long vốn có âm thầm thư từ qua lại. Cái này khiến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hết sức sốt ruột. Lạc ấp quần thần cùng các quý tộc đều rất tinh minh, trải qua thời gian dài như vậy, Đại Chu chiến sự lặp đi lặp lại, mặc dù nói mỗi một lần chiến sự thất bại, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều tìm có cõng nổi hiệp, tựa hồ cùng Cao Cư Đế tọa Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không có có quan hệ gì. Nhưng là, ai có thể nói là hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào đâu. Đây hết thảy đều là tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thống trị xuống xuất hiện. Đây chính là lớn nhất trách nhiệm. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhạy cảm phát hiện các quý tộc đối với hắn vị hoàng đế này ủng hộ đã dao động. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Cho nên khi tuần tra ti truyền đến Diệp Chân cái này đến cái khác chiến báo, truyền đến cái này đến cái khác tiền tuyến tin chiến thắng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là cười không ngậm miệng được, nhưng là tâm lý khổ a, gấp càng là phát cuồng, nhưng không có phù hợp biện pháp. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong tay là có một cỗ cường đại lực lượng, nhưng là bây giờ càng không dám tùy tiện vận dụng, một khi bị phát hiện, vậy đối với hắn đế vị quyền lực, đem sinh ra khó mà đoán chừng ảnh hưởng. Đột nhiên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hối hận. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm giác hắn ngày đó hẳn là cứu Đại Quốc Sư Vũ Chân. Nếu là cứu Đại Quốc Sư Vũ Chân, như vậy hắn chí ít có thể lấy mượn nhờ Thiên Miếu lực lượng tới đối phó Diệp Chân. Mặc dù nói Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có thể xác định Thiên Miếu khẳng định sẽ có nhằm vào Diệp thực sự hành động, nhưng bây giờ không có Đại Quốc Sư Vũ Chân cái này trao đổi tư tưởng, hắn nhìn trời miếu hoàn toàn không biết gì cả. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trong hoàng cung phụng phịu. Toàn bộ lạc ấp đều bởi vì Diệp Chân chiến tích cùng tiền tuyến tin chiến thắng trở nên tiếng hoan hô như sấm động. Nhưng là lạc ấp hoàng cung lại bao phủ tại trùng điệp trong bóng tối, nặng nề kiềm chế, nhượng những nội thị đó gần như thở không giận nổi tới. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, bị trượng đánh chết nội giam cùng cung nữ đã vượt qua 6 cái đồng dạng tại nổi giận còn có Thiên Miếu cửu nhật thần vương. Đại Chu quân đội tin chiến thắng liên tục, liên tiếp thu phục thất địa, không chỉ có nhượng Thiên Miếu tân thu tín đồ số lượng trên diện rộng hạ xuống, còn nhượng Thiên Miếu đã thu đến tín đồ xuất hiện trên diện rộng sói mòn. Đại Chu bách tính đã thành thói quen kéo dài vài vạn năm cách sống, đầu nhập Thiên Miếu, sớm tối bái tế Thiên Miếu chư thần, chỉ là chiến hỏa bức bách. Bây giờ chiến hỏa nghỉ, từng cái tự nhiên muốn về chuyển gia viên, một lần nữa trước kia bình tĩnh sinh hoạt, trọng kiến gia viên, không có chiến hỏa cùng khó khăn áp bách. Rất nhiều tín đồ bái tế Thiên Miếu chư thần liền thiếu đi mấy phần thành kính, nhiều mấy phần ứng phó, lại hoặc là từ một ngày sớm, trung, muộn ba bái, biến thành hai bái, thậm chí biến thành mấy ngày cúi đầu. Điểm này, thiên miếu từ mỗi ngày thu hoạch chúng sinh nguyện lực về số lượng đến xem là lớn nhất trực quan. Đây là chiến thế mới vừa vặn có chuyển biến tốt, nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ sợ loại này tế bái sẽ trực tiếp giảm bớt, thậm chí là biến mất. Càng đừng đề cập là cái gì thành kính. Cửu Nhật thần vương sốt ruột, có thể nghĩ, mặc dù nói thiên miếu trong khoảng thời gian này quảng thu tín đồ, thu hoạch chúng sinh nguyện lực rất nhiều, nhưng là thiên miếu nhiều người a, cầm đầu, khẳng định là mấy vị đạo tổ, vẫn là thần quân, lại sau đó là thần vương. Còn có này số lượng càng nhiều tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân, đều muốn kiếm một chén canh. Dạng này phân phát, dù là Cửu Nhật thần vương ngồi ở vị trí cao, cầm tới cũng không nhiều lắm. Cho nên, khi thu hoạch chúng sinh nguyện lực số lượng trên diện rộng giảm bớt thời điểm, Cửu Nhật thần vương liền nổi giận. Ma tộc tất cả đều là phế vật sao? Đồ, vật cho bọn hắn lâu như vậy, còn không thu nhặt cái kia bột phấn sao? Cửu Nhật thần vương một phát hỏa, phụ trách việc này thiên miếu Hồng Nhu liền ngồi không yên. Lập tức cùng ma tộc bên kia câu thông. Câu thông kết quả cũng rất đơn giản. Ma tộc bên kia là không giây phút nào muốn thu thập Diệp Chân. Thế nhưng là Diệp Chân quá giảo hoạt, bắt không đến Diệp Chân. Liền tính toán trong tay bọn họ có từ Cửu Nhật thần vương nơi đó đạt được đồ, vật, nhưng là cũng phải có thi triển thời cơ mới được. Vấn đề là Diệp Chân căn bản không cho bọn hắn thi triển thời cơ. Mỗi lần đều là sau một kích, lập tức trốn xa ngàn dặm, cầm món kia bảo bối thời khắc chờ lấy thi triển tiên tri ma sư bảy khó. Là mệt mỏi, thế nào cũng đuổi không kịp Diệp Chân cước bộ. Loại tình huống này, ma thần cung đứng trước áp lực cũng phi thường to lớn. Bởi vì là còn tại tiền tuyến, ma hoàng nhị thái tử truy nhật đã thả ra ngoan thoại. Nếu như ma thần cung lại không có thể giải quyết Diệp Chân, hắn cũng chỉ có thể rút quân. Binh lính không có có thể lại chinh triệu, nhưng là một cái ưu tú hoặc là hợp cách tướng lãnh, lại là cần chiến tranh cùng thời gian tài năng lịch luyện ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, tiền tiền hậu hậu mấy lần tổn thất, đã để ma hoàng nhị thái tử truy nhật dưới trướng tướng lãnh tổn thất đạt tới một cái trình độ kinh khủng, quân đội sĩ khí cũng thấp đến một cái cực thấp trình độ. Kỳ thực, đây không phải ma hoàng nhị thái tử truy nhật đang uy hiếp ma thần cung, mà chính là sự thật. Tình huống như vậy lại tiếp tục kéo dài, không chỉ có tác chiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng thành quả, ma hoàng nhị thái tử truy nhật dưới trướng cũng đem cũng không đủ tướng lãnh mà vô pháp tác chiến. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân bên kia cũng không khá hơn chút nào. Lần thứ nhất, ma hoàng thất thái tử Từ Vân cùng ma hoàng nhị thái tử truy nhật đứng ở một đầu trên chiến tuyến. Thật sự nếu không có thể giải quyết Diệp Chân, hắn cũng chỉ có thể lui binh. Đối với cái này, ma thần cung bên trong chủ trì sự vụ tiên tri ma sư hơn 8 là núi lớn áp lực. Thật sự nếu không có thể giải quyết rơi Diệp Chân, như vậy ma tộc thật vất vả sáng tạo ra đến rất tốt thời cơ chiến đấu, khả năng liền hủy trong tay hắn. Đương nhiên, loại thuyết pháp này bên trên, ma hoàng nhị thái tử truy nhật cùng thất thái tử Từ Vân vẫn là có chút khoa trương. Diệp Chân nhất cá nhân coi như toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy cây đinh, mấu chốt là tử vong uy hiếp. Chỉ cần nhất chỉ vung chiến đấu, mỗi một vị ma tộc tướng lãnh đều có thể mặt sắp tử vong. Ma tộc các tướng lĩnh nếu như sắp chết đến nơi, bọn họ phần lớn cũng không sợ chết, nhưng là loại này tử vong uy hiếp lại làm cho ma tộc các tướng lĩnh từng cái lòng người bàng hoàng. Ai cũng không nguyện ý trở thành kế tiếp thằng xui xẻo. Cho nên tại từng cái đem đại bộ phận tinh lực đặt ở bảo mệnh bên trên, vô ý chỉ huy chiến đấu, dù sao liền liền ma hoàng thất thái tử Từ Vân bọn họ ra lệnh, cũng là vô cùng cẩn thận. liền chỉ huy đều muốn lén lút. Vậy dạng này chiến đấu còn có thể có bao nhiêu phần thắng? Các tộc xâm lấn địch nhân tại Diệp Chân loại này trảm thủ thức quấy rối chiến thuật chỗ nghỉ tạm. Cảnh thật khó khăn, Diệp Chân tình cảnh cũng biến thành vô cùng chật vật. Vô luận là yêu tộc vẫn là ma tộc, đều không thiếu trí giả, đã sớm tìm tới ứng đối Diệp Chân loại này quấy rối chiến thuật phương pháp. Diệp Chân hơi không cẩn thận, liền có khả năng lâm vào địch nhân trùng vây bị vây diệt. Cho nên Diệp Chân loại này quấy rối chiến thuật áp dụng càng ngày càng gian nan. Nếu không phải có đại nhĩ đoá niếp đinh tình báo ủng hộ, Diệp Chân chỉ sợ sớm đã bỏ đi. Ma tộc cũng là rất lợi hại phiền muộn, rõ ràng trong tay có đại sát khí, lại vẫn cứ bắt không đến người, không làm gì được. Thiên miếu lại là càng sốt ruột, như là như thế này tiếp tục kéo dài, nhượng đại chu thong thả lại sức, lắng lại chiến loạn, vậy bọn hắn thiên miếu chuẩn bị nhiều năm như vậy kế hoạch còn không có triệt để bắt đầu, trước hết thất bại. Hồng Nhu thông qua đường dây bí mật thậm chí vấn trách ma thần cung. Ma thần cung trả lời cũng rất lợi hại ủy khuất. Diệp Chân quá cẩn thận, lại xuất quỷ nhập thần. Bọn họ thực sự tìm không thấy thời cơ. Không có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội. Chúng ta cũng nghĩ qua sáng tạo cơ hội, nhưng là thật rất khó. Chúng ta có thể ở một mức độ nào đó phối hợp các ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,